Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 279, đánh cuộc với nhau. 4. Càng, làm Thiên Diệp Tử đem đầu chuông mở ra trong chớp mắt ấy vậy. Diệp Lăng cười khẽ, ngón tay búng một cái, một kim quang bay thẳng đến rồi đài trên bàn, hỏi hỏi rơi vào ba cái sáu báo tử khu vực. Mở, trầm giọng vừa quát, Thiên Diệp Tử mở đầu chuông, chẳng qua khi nàng nhìn thấy màu vàng kia thẻ đánh bạc thời điểm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoa, báo tử, ta kháo, cái này đệ nhất đem tựu ra báo tử, đây là chơi chúng ta đây. Các loại, sao vậy còn có người hạ 1 triệu báo tử 6, cái này ra hỏa là chưa biết tiên tri chứ. Thiên Diệp Tử hấp khí. Trong mắt, ù sáng bóng lóe lên, ổn ổn tâm thần, sau đó vừa muốn lắc xúc sắc chuông, một gã hắc y đại hán đi đến, ở Thiên Diệp Tử bên người lặng lẽ nói chút phía trên. Thiên Diệp Tử nghe xong sau, nhìn một chút Diệp Lăng, sau đó xoay người ly khai. Diệp Lăng cười hắc hắc, cái này tỷ số bồi nhưng là không thấp a. Cái này một bà khả năng liền buôn bán lời mấy triệu. Tấm tắc, cái này Queen Casino cũng thực không tồi a. Chính mình liền cùng nhặt tiền tựa như, lúc này mới mấy bà a, tiền của mình đã mấy triệu. Đây nếu là chơi trên một ngày còn cao đến đâu. Mà ngay tại lúc này, hai gã đại hán đi tới Diệp Lăng bên người, sắc mặt nghiêm túc nói, tiên sinh, chúng ta tiểu thư cho mời. Diệp Lăng gật đầu, nhíu nhíu mày, đem mười mấy cái vàng lóng lánh thẻ đánh bạc đựng trong túi sách của mình. Sau đó theo hắc y đại hán rời đi. Các ngươi có tin hay không? Cái này ra hỏa tuyệt đối phải xui xẻo. Ai dám ở Queen Casino vượt trội a? Liền vừa mới hắn xuống rót vào tuyệt đối có mờ ám. Nếu không sao vậy hội như thế chuẩn. Hắc hắc đúng vậy, chúng ta đánh cuộc. Ta cá là hắn muốn gãy tay gãy chân. Các ngươi thì sao? Ha, lão tử đánh cuộc. Ta cá là hắn mất mạng. 5.000 khối. Nhìn ngươi dám tiếp không dám. Diệp Lăng đối với ngoại giới thảo luận căn bản không biết chuyện. Hắn theo đại hán đi tới một gian trang hoàng sang trọng bên trong gian phòng. Thiên Diệp Tử ngay ngắn quỵ ngồi chung một chỗ cửa hàng trên vải. Trước mặt thả lấy một cái đầu chuông cùng ba cái xúc sắc. Vị này đến từ Hoa Hạ tiên sinh. Ta nghĩ, lấy ngươi kỹ thuật, đang bình thường khu vực trà trộn, là không phải là có chút không quá khéo. Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Ta ra 5 triệu, tiên sinh sau này không muốn lại xuất hiện ở Queen Casino. Cái này 5 triệu xem như là chúng ta sòng bạc hiếu kính ngươi. Thứ hai, ngươi thắng Thiên Diệp Tử, có thể trước đây hướng khu khách quý, nơi đó cao thủ tập hợp, hiện tại vừa lúc có một hồi đánh cược, nói vậy ngươi cũng muốn đi thắng được nhiều tiền hơn tiền. Nói chuyện là vừa mới đứng ở lầu 2, tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, vóc người nóng bỏng, liệt diễm môi đỏ mọng, phủ quần áo màu đen, tấm tắc, vưu vật a. Diệp Lăng chứng kiến mỹ nữ sau nhất thời nhãn quang nhất phát sáng. Khoan hãy nói, cái này chủ nghĩa tư bản mỹ nữ, thật là có chỗ thích hợp a. Nóng bỏng hào phóng, ngươi xem bộ ngực cái đôi kia hung khí, đều nhanh muốn bùng nổ, nhưng là nhân ra hết lần này tới lần khác không thèm để ý. Ngươi có bản lãnh lại khom lưng, làm cho tiểu gia ta xem tinh tường a. Chẳng qua khi cảm giác được Diệp Lăng rất đồ xâm lược ánh mắt sau. Diệp Lăng vội vàng đang nghiêm nghị mị mị sắc mặt. Đùa gì thế? Tiểu gia ta nhưng là chính nhân quân tử. Sao vậy có thể muốn loại này sự tình đây? Cái kia, ta muốn đi khu khách quý nhìn. Không biết có không có cái này có phúc rồi. Diệp Lăng cười nói, mỹ nữ tóc vàng gật đầu. Thiên Diệp Tử, không nên nương tay. Hào hào kiểm nghiệm vị này tiên sinh đến cùng có không có thực lực này. Trong lời nói, rất ý tứ minh bạch, làm cho cái này ở Queen Casino tùy ý quét ngang hỗn đản biết. Queen Casino có thể không phải là cái gì miêu cầu đều có thể cướp đoạt đối tượng. Còn như mỹ nữ tóc vàng hứa hẹn 5 triệu, thì là trên đường quy củ. Có cao thủ đến đây mò tiền thời điểm, bọn họ sẽ đứng ra. Nếu như cao thủ tiếp nhận rồi, như vậy sẽ tuân thủ quy củ. Nếu không lại xuất hiện, nhẹ thì bị phế, nặng thì bị giết. Thiên Diệp Tử gật đầu, đưa tay hướng về Diệp Lăng ngăn. Diệp Lăng trực tiếp ngồi ở Thiên Diệp Tử đối diện. Cái kia, tiểu gia ta cúi xuống không có thói quen. Thật không biết các ngươi là cái gì cho má tập quán. Thấy của người nào mặt đều muốn cúi xuống. Tấm tắc, Diệp Lăng rất không có phong độ tọa ở trên đất. Sau đó tay trực tiếp cầm lấy đầu chuông hỏi. Nói đi, người trước rung hay là ta lắc trước? Người tới chính là khách. Tiên sinh lắc trước đi. Thiên Diệp Tử thanh âm thanh thúy. Rất êm tai. Diệp Lăng gật đầu. Đã như vậy, vậy mình khả năng liền không khách khí rồi. Hiu, Diệp Lăng cổ tay khẽ động. Đầu chuông thật nhanh từ trên mặt đất tiêu thất. Sau đó bỗng nhiên đảo qua. Trên mặt đất ba viên xúc sắc biến mất. Hoa lạp lạp, đầu chuông va chạm xúc sắc thanh âm thanh thúy. Thiên Diệp Tử bên tai hơi động lấy. Cái này gọi là nghe âm thanh mà biết vị trí. Là một cái có kỹ thuật lão luyện, cần thiết kỹ thuật. Diệp Lăng cổ tay thật nhanh lay động lấy. Chứng kiến Thiên Diệp Tử vẻ mặt nghiêm túc nghe lấy. Đột nhiên cười hắc hắc. Hiu hiu, Diệp Lăng thân hình bỗng nhiên khẽ động. Trực tiếp vọt tới Thiên Diệp Tử bên người. Mũi kém chút va chạm vào Thiên Diệp Tử lồng ngực. Rồi sau đó bỗng nhiên hút một cái. Hương. Thật là thơm a, xem ra nước lạ nữ nhân thực sự là không giống bình thường. Chẳng qua nội tại khả năng liền đều là giống nhau rồi. Ha ha, Thiên Diệp Tử sắc mặt nhất thời kiều nộ, thần sắc đỏ bừng, chẳng qua đến khi nàng muốn giơ tay lên đi đánh Diệp Lăng thời điểm, Diệp Lăng đã biến mất rồi. Ba, đầu chuông trực tiếp đập xuống đất, Diệp Lăng khoát tay chặn lại. Thiên Diệp Tử con hát, a không đúng, là tiểu thư, cũng xin đoán đi, phi phi phi, mình cũng muốn chút cái gì a? Nhân ra nhưng là nghiêm chỉnh nữ nhân, chính mình sao vậy sẽ nhớ cái loại này sự tình, ai nha, thực sự là thật đáng ghét á. Thiên Diệp Tử ánh mắt vi ngưng, sâu hấp một hơi, một, hai, ba, tiểu, tấm tắc. Thật là có chút thực lực đây, nhưng mà rất đáng tiếc, người đổ thuật có thể là không có bộ dáng của người tốt. Nói lấy nói, Diệp Lăng đem đầu chuông mở ra, bên trong dĩ nhiên xuất hiện 6 hạt xúc sắc, toàn bộ đều là 6, 6 cái 6, sao vậy khả năng? Thiên Diệp Tử nhất thời thất thanh, gương mặt khiếp sợ, chẳng lẽ trước mắt cái này ra hỏa sẽ thành ma thuật ấy ư? Sao vậy sẽ đem 3 cái xúc sắc biến thành 6 cái? Được rồi, Thiên Diệp Tử ngươi thua. Nhìn trước mặt ngươi xúc sắc, đứng ở Thiên Diệp Tử phía sau mỹ nữ tóc vàng lãnh thanh đạo. Thiên Diệp Tử cúi đầu nhìn một cái, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Trước mặt của mình, ngoại trừ đầu chuông, đã không có mặc cho Hà Đông Tây. Đây chính là Diệp Lăng vừa mới vọt tới bên người nàng thời điểm thuận tay cho kiếm đi. Đây là ăn gian, Thiên Diệp Tử cắn răng nói. Diệp Lăng nhún vai, thính lực của ngươi đối với người thường mà nói. Lúc đó chẳng phải ăn gian sao? Được rồi, vị này tiên sinh, ngươi thắng, chẳng qua ngươi muốn xuất ra thấp nhất nhất ước thẻ đánh bạc. Mới cho phép tiến vào khu khách quý. Mỹ nữ tóc vàng phất tay nói. Diệp Lăng gật đầu, lấy ra trên người hết thảy thẻ đánh bạc, đã có 80 triệu tả hữu, rồi sau đó lại lấy ra thẻ ngân hàng của mình, đổi 20 triệu, làm thẻ đánh bạc chính thức quyên góp đủ 100 triệu. Mỹ nữ tóc vàng gật đầu, vị này tiên sinh mời đi theo ta. Nói lấy nói, mỹ nữ tóc vàng xoay người ly khai. Diệp Lăng đứng lên, khó khom người hướng về Thiên Diệp Tử mỉm cười. Hắc hắc, ngươi nơi đó, thật là thơm a, mùi sữa thơm nồng đậm. Bá, Thiên Diệp Tử mặt nhất thời đỏ bừng. Diệp Lăng cười ha ha, xoay người rời đi, chiếm dị quốc mỹ nữ tiện nghi. Thật sự rất tốt thoải mái a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.